chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 504, chương 503. Góc truyện audio.com. Gia chủ, Ứng Hùng vội vàng hét một tiếng với Ứng Hoa Niên. Nếu như Ứng Phá Lãng thực sự bị trừng phạt ở trước mặt mọi người, vậy thì không chỉ có con trai của ông ta hy sinh, mà còn có uy nghiêm hàng trăm năm của nhà họ Ứng. Chuyện này truyền ra ngoài, người nhà họ Ứng không phải sẽ bị người khác chê cười sao? Lâm Thần Y, hình như tôi không thể đồng ý với thỉnh cầu của anh rồi. Ứng Hoa Niên ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn Lâm Dương. Đây không phải là thỉnh cầu, đây là yêu cầu. Nếu như còn chưa đủ trực tiếp, ông có thể coi như đây là mệnh lệnh của tôi đi. Lâm Dương nói, tên khốn, anh quá kiêu ngạo rồi. Chết tiệt, anh thử nói một câu nữa đi. Ông đây phải xé nát miệng mày. Người nhà họ Ứng đã hoàn toàn phẫn nộ, lần này hơn chục người nhà Ứng lao tới, bao vây Lâm Dương. Xem tình thế này, có vẻ là muốn ra tay. Long Thủ vô cùng lo lắng, vội vàng hét lên. Các anh không được làm loạn. Vừa rồi các anh cũng đã nghe thấy cuộc điện thoại kia rồi. Người bên trên của các anh đã ra lệnh không được động vào sư phụ của tôi. Nếu như các anh ra tay, vậy thì phải giải thích như thế nào với bên trên? Câu nói này khiến một số người của nhà họ Ứng hoảng sợ. Nhưng hầu hết các thành viên của nhà họ Ứng vẫn còn vô cùng tức giận. Các anh đừng lấy chuyện này ra ép chúng tôi. Tôi nói cho hai người biết đây là nhà họ Ứng, nếu như các anh muốn sỉ nhục nhà họ Ứng của tôi, vậy thì cho dù là ai nói cũng không thể làm gì được, ông đây nhất định phải rút xương các anh. Một thanh niên trẻ tuổi của nhà họ Ứng tức giận nói. Vậy thì anh có thể thử. Không đợi Long Thủ nói, Lâm Dương đã trực tiếp trả lời anh ta. Anh, được, vậy tôi sẽ cho anh xem thử phá huyền thất thoái của nhà họ Ứng chúng tôi. Tĩnh mạch của thanh niên kia nổi lên, gào thét muốn xông tới. Ứng Tảo, lùi xuống, Ứng Hoa Niên hét lên. Gia chủ, lùi xuống, tất cả lùi xuống hết, không có mệnh lệnh của tôi, bất cứ ai cũng không được tự ý ra tay, nếu không thì cút ra khỏi nhà họ Ứng cho tôi. Ứng Hoa Niên lại nói. Mọi người siết chặt nắm đấm, nghiến răng dường như, muôn vỡ nát. Nhưng Ứng Hoa Niên đã lên tiếng rồi, bọn họ cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể lui xuống. Nhưng nhìn thấy Ứng Hoa Niên bước tới, lấy điện thoại ra, khóa máy trước mặt Lâm Dương, sau đó ném cho Nguyên Lão bên cạnh. Long Thủ thở gấp, người nhà họ Ứng ở xung quanh không khỏi nhíu mày, giống như mơ hồ ý thức được điều gì đó. Bằng cách này, lão tổ tông kia của nhà họ Ứng sẽ không thể can thiệp vào những việc ở đây. Lâm Thần Y, con người tôi tính cách vẫn luôn rất cứng rắn, cho dù ngồi vào vị trí gia chủ của nhà họ Ứng, cũng vẫn như vậy. Nếu như là chuyện mà tôi đã quyết định, cho dù người của cả thế giới không cho phép, tôi cũng nhất định phải làm kẻ thù. Tôi chưa bao giờ quan tâm kẻ thù của mình là ai, tôi chỉ quan tâm anh ta đứng ở vị trí nào và liệu anh ta có phải là kẻ thù của tôi hay không. Ứng Hoa Niên bình tĩnh nói. Tôi cũng như vậy, Lâm Dương gật đầu, vì vậy, điều kiện của anh tôi có thể đồng ý, Ứng Hoa Niên nói. Gia chủ, dường như tất cả mọi người đều thất thanh, Long Thủ vui mừng khôn xiết, nhưng ngay giây tiếp theo Ứng Hoa Niên lại nói một câu. Tiền đề là anh phải đánh bại tôi. Khi những lời này rơi xuống đất, hơi thở của tất cả mọi người lập tức đông cứng lại. Mọi người tròn xoe mắt sững sờ nhìn Ứng Hoa Niên, lúc này, nhịp tim của mọi người đều không thể nghe thấy được, như thể tim đã ngừng đập rồi. Góc truyện audio.com, miệng của Long Thủ mở to, giống như có thể nuốt được một quả trứng. Nhưng ông ta vẫn coi là phản ứng kịp thời, lập tức đứng lên hét to. Ứng gia chủ, ý của ông là gì? Chuyện này không phải rất rõ ràng rồi sao? Nhà họ Ứng của tôi là một gia tộc võ thuật cổ đại, muốn nhà họ Ứng của tôi phục thì bắt buộc phải dùng vũ lực để khuất phục tôi. Nếu không, anh phải khuất phục trước chúng tôi. Nhà họ Ứng của chúng tôi lưu truyền đến ngày hôm nay, luôn tôn thờ ý niệm này. Có cái gì không thỏa sao? Ứng Hoa Niên nhàn nhạt nói. Nhưng sư phụ của tôi chỉ là một bác sĩ. Long Thủ lo lắng, mặc dù màn trình diễn trước đó của Lâm Dương rất bất ngờ, quả thực giống như chiến thần hạ phàm, khiến người ta không thể nào tin được. Cách chương.